Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hắc Kiếm Cuồng Đồ. Ánh bình minh vừa ló dạng, ở núi Trung Nam phía sau núi, Thẩm Thành Bình khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn diện, chậm rãi đà tọa thổ nạp. Lúc này Thẩm Thành Bình đã từ một giới hài đồng, đã biến thành 16 tuổi thanh niên. Lúc này hắn chính tiến vào cấp độ sâu trong nhập định. Tâm linh trốn vào hư không? Không chấp không? Không trụ không ngại? Vô ngã không người? Không sinh không diệt? Cũng không thiên địa vạn vật? Duy trên trời có linh thiêng? Vạn niệm không sinh? Một cách tự nhiên, tức cảm thấy đan điền nguyên tinh ấm áp. Khí cảm tùm. Đạo kinh có vân. Gia huyền vào tẫn. Như vong như tồn. Kéo dài không dứt. Cố đế thâm dễ, cái, người mỗi người có tinh, tinh hợp thần, thần hợp khí, khí hợp thật, này chính là thượng thừa nhất trạng thái nhập định, thích hợp nhất luyện khí. Thẩm Thành Bình dựa theo Hỗn Nguyên Chân Kinh bên trong công pháp dẫn dắt nội lực. Khí hành kinh mạch, tâm không ý thanh, linh thần vong ngã, tâm thần ngoại ứng tự nhiên nguyên linh, bên trong cảm nguyên tinh nguyên khí, tam nguyên hợp luyện, luyện tâm hợp khí. Nội lực một chút đi khắp với mỗi cái kinh mạch huyệt vị. Nhiều lần tẩm bổ khai thác kinh mạch huyệt đạo. Khí hành chu thiên. Cuối cùng mới chậm rãi thu hồi đến trong đan điền. Trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Thẩm Thành Bình mở mắt ra. Thẩm nghĩ. Quả nhiên là có hiệu quả. Đời này ta cơ sở so với một đời trước được rồi không biết bao nhiêu. Thêm vào xạ điêu thế giới linh khí so với Tiếu Ngạo thế giới phong phú rất nhiều. Bây giờ ta có điều tu luyện 10 nhiều năm, cũng không có mượn dược thạch lực lượng, cũng đã mở ra thân thể 330 cái chính huyệt. Ở kiếp trước ta nhưng là hơn 20 tuổi mới đạt đến cảnh giới như vậy. So ra đời này đầy đủ sớm gần 10 năm, ngay ở Thẩm Thành Bình trong lòng mừng thầm thời điểm, có một cái truyền tin đệ tử ngoại môn đến đây báo cáo. Trưởng giáo chân nhân xin mời sư thúc đi vào đại điện nghị sự. Được rồi. Ta liền tới đây. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên tảng đá nhảy xuống. Sau đó liền trực tiếp hướng về đại điện đi. Cái kia đệ tử ngoại môn nhưng là ở một bên dẫn đường. Bởi vì toàn chân giáo bây giờ ngoại trừ một mình thu đồ đệ quy củ. Đổi thành thống nhất chiêu thu đệ tử tiến hành giáo dục. Hết thảy đệ tử trên lý thuyết đều xem như là trưởng giáo đệ tử. Tự Vương Trùng Dương sau khi qua đời. Trải qua Thẩm Thành Bình kiến nghị, toàn chân giáo càng ngày càng chính quy hóa, phân chia chức quyền, trưởng môn bên dưới, bố trí chủ quản môn quy giới luật đường trưởng lão, chủ quản truyền bá toàn chân giáo giáo lý, bồi dưỡng truyền giáo đệ tử truyền giáo trưởng lão, chủ quản truyền thụ đệ tử học võ truyền công trưởng lão, giám sát toàn chân giáo các nơi sản nghiệp kinh doanh tình huống giám sát trưởng lão. Trước bởi vì Thẩm Thành Bình tuổi không đủ, vì lẽ đó cũng không có đang dạy bên trong phụ trách cụ thể sự vụ. Mỗi ngày chính là luyện công tu đạo. Mấy năm qua toàn chân giáo đều không có đại sự gì phát sinh. Hơn nữa cái kia đưa tin đệ tử ngữ khí cũng không vội vã. Ở Thẩm Thành Bình nghĩ đến hẳn là không đại sự tình gì. Chờ đến bên trong cung điện, liền nhìn thấy Mã Ngọc ngồi ở vị trí đầu. Bên cạnh ngồi Lưu Sử Huyền, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Đàm Sử Đoan bốn người. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất hai người vẫn chưa ở Trùng Dương Cung. Vì lẽ đó lúc này cũng không có liệt ngôi. Thẩm Thành Bình tiến lên thi lễ một cái. Nói, xin chào trưởng giáo sư huynh. Sau đó liền ngồi vào bên cạnh chỗ ngồi. Sư đệ nếu cũng đến. Như vậy ta liền đem sự tình nói một chút đi. Mã Ngọc nói rằng, hôm nay nhận được tin tức, Hắc Kiếm Cuồng Đồ ngày gần đây ở ta núi Trung Nam phụ cận phạm tội. Căn cứ tin tức, bây giờ chính giấu ở núi Trung Nam dưới chân một chỗ rừng cây phụ cận. Hắc Kiếm Cuồng Đồ, Lưu Sử Huyền cau mày suy nghĩ một chút, mới nói, ta nghe nói cái kia Hắc Kiếm Cuồng Đồ chính là Sơn Đông có tiếng dâm tặc. Nguyên lai thật giống là ở Sơn Đông một chỗ đạo quán tùy tùng tu hành. Bởi vì ngộ sát đạo quan quan chủ sư đệ bị ép trốn tránh. Hắn làm cho một thanh đen kịt thiết kiếm. Võ công cao cường. nham hiểm giả dối. Đến ta núi Trung Nam phải làm là đi ngang qua. Có điều ta nghe nói kẻ này thói quen khó sửa đổi. Thuận lợi phạm án cũng bình thường. Nghe được Lưu Sử Huyền nói như vậy, Thẩm Thành Bình nhưng là trong lòng hơi động. Nói, có điều hắn nếu dám ở ta núi Trung Nam phụ cận phạm án, vậy thì tuyệt đối không thể nuông chiều. Bằng không ta toàn chân giáo liên khu khu một cái hắc kiếm cuồng đồ đều không làm gì được. Liền muốn bị trong chốn giang hồ đồng đạo chuyện cười. Trưởng giáo sư huynh, liền để ta xuống núi thôi. Ta ở Trùng Dương cung tập võ nhiều năm, bây giờ vừa vặn nắm này hắc kiếm cuồng đồ một thử tài. Mã Ngọc không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại chủ động nói, nhưng là không khỏi có một ít chần chờ. Hắn cũng không phải lo lắng Thẩm Thành Bình nội công tu vi. Những năm nay Thẩm Thành Bình tiến bộ hắn đều là nhìn ở trong mắt. Những năm trước đây Thẩm Thành Bình lấy ra hỗn nguyên rèn cốt quyết chính là tinh diệu cực kỳ. Có cường gân kiện cốt, mở rộng kinh mạch diệu dụng. Bọn họ bảy cái bởi vì tập võ hơi muộn, công lực tiến bộ không nhanh. Tu luyện pháp quyết này sau khi tình huống này nhưng là dần dần cải tiến. Gần 2 năm trước sau đều tiến vào nhất lưu cảnh giới. Tức đã là như thế, Mã Ngọc cũng biết mình người sư đệ này công lực đã đủ để sánh với hắn. Thậm chí càng vượt qua. Để Mã Ngọc trần chờ chính là Trầm Thành tuy rằng thông tuệ, đến cùng bình kinh nghiệm giang hồ quá nông, mà cái kia hắc kiếm cuồng đồ nham hiểm giả dối. Không ít muốn hành hiệp trượng nghĩa cao thủ thành danh đều tài ở trong tay của hắn. Thẩm Thành Bình không cẩn thận có thể sẽ chịu thiệt. Hắn tự nhiên là không biết Thẩm Thành Bình có chuyển thế kinh nghiệm. Cái kia hắc kiếm cuồng đồ muốn tính toán đến hắn sợ là rất khó. Ở bên cạnh xem Mã Ngọc vẻ mặt, Thẩm Thành Bình nhưng là khẽ mỉm cười. Nói, trưởng giáo sư huynh hãy yên tâm. Cái kia hắc kiếm cuồng đồ tuy rằng nham hiểm giả dối, có thể chỉ cần bị ta gặp phải, hắn liền không trốn được. Điểm ấy tự tin ta vẫn có. Nghe được Thẩm Thành Bình đem lại nói đến trình độ này, Mã Ngọc suy tư chốc lát, sau đó liền gật đầu. Nói, như vậy liền do sư đệ đi một chuyến đi. Này hắc kiếm cuồng đồ làm nhiều việc ác, có thể đem diệt trừ, cũng coi như là một chuyện công đức vô lượng. Được Mã Ngọc cho phép, Thẩm Thành Bình lập tức liền thu thập một phen, đợi được chuẩn bị thỏa đáng. Mắt thấy lúc này đã tới gần buổi trưa, Thẩm Thành Bình nhấc theo trường kiếm thẳng đến bên dưới ngọn núi. Thầm nghĩ, đây chính là ta ở xạ điêu đệ nhất thế giới thứ ra tay. Hy vọng cái kia hắc kiếm cuồng đồ không để cho ta thất vọng. Ánh mắt viễn vọng bên dưới ngọn núi, tự có thể xuyên thấu tầng tầng cản trở, bắn thẳng đến cái kia hắc kiếm cuồng đồ kiếm khách. Hắc kiếm cuồng đồ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đến núi Trung Nam dưới thành trấn, Thẩm Thành Bình cũng không có ngay lập tức liền đi trong tình báo rừng cây, mà là đi tới đến một chỗ tiệm rượu, muốn mấy cái thức ăn chay. Lẳng lặng mà bắt đầu ăn, chờ hắn ung dung thong thả ăn xong, tính tiền sau khi, lúc này mới vận lên kim nhạn công, đi tới núi Trung Nam dưới chân trong rừng cây. Gió mát xào xạc, rậm rạp cành lá chập chờn. Thẩm Thành Bình triển khai khinh công, ở trong rừng tìm coi một tuần nhưng không có phát hiện một bóng người. Thẩm nghĩ, thời gian này không ở nơi này, lúc này khả năng là vào thành tìm đồ ăn đi tới. Đi tới một chỗ cao to cây cối bên rừng lại, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Này rừng cây có vài bên trong chu vi, tàng cá nhân là được rồi. Nhưng đối với cao thủ khinh công tới nói, đi tới có điều chốc lát công phu. Nếu lúc này cái kia hắc kiếm cuồng đồ không ở nơi này, ta cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình đề khí khinh thân, ở trên cây khô dẫm đạp hai lần, liền ngồi ở cây to này tán cây diệp dưới phân nhánh nơi. Nơi này tầm nhìn được, lại có lá cây che lấp. Một khi hắc kiếm cuồng đồ tiến vào rừng trúc, chính mình tất nhiên có thể phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.